Chương 230, một bạn hai. Tiểu cô nương này xinh đẹp thành như vậy cũng khó trách Vân Thiếu giận dữ vì hồng nhan AZ ném đi cắn hai cái burger, trà sát tay, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, đã như vậy, vậy ta liền làm nhiều điểm đi, coi như là tặng phẩm. 8 phút sau, một đạo tiếng kêu rên, từ Quách Giao Giao trong miệng hô lên. Trời ạ, trong máy vi tính của ta vi rút rồi. Ngồi ở bên cạnh nàng Lâm Hiểu bu lại, sau đó nói, không nên đi. Ngươi có phải hay không mở ra lộn xộn cái gì liên tiếp hiểu hiểu, ta làm sao sẽ điểm cái loại đó liên tiếp. Quách Giao Giao không vui. Lâm Hiểu cũng ý thức được mình nói bậy, nàng lập tức nói, thật xin lỗi, ta không phải ý đó. Bởi vì có cái loại đó ác ý quảng cáo, ngươi vô tình mở ra, khả năng thì sẽ trúng chiêu. Nếu không, sát độc đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Quách Giao Giao thở dài một cái, sau đó đi mở lại máy vi tính. Kết quả làm sao cũng không được. Máy vi tính liền tựa như thành một khối sắt vụn một dạng. Bởi vì hai cái người là buổi trưa chạy ra, bây giờ phải trở về, buổi chiều còn có lớp. Cho nên không thể làm gì khác hơn là trước bỏ qua máy vi tính, về trước trường học. Kết quả Quách Giao Giao lấy ra điện thoại di động nhìn một cái, nhất thời mặt nhỏ trắng nhợt. Ta điện thoại di động làm sao cũng hắc bình rồi. Lâm Hiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng lập tức cầm ra mình điện thoại di động, nhìn thấy điện thoại mình khá tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ôn nhu an ủi Quách Giao Giao, đại tới trường học, ngươi mở lại một chút điện thoại di động tốt lắm, vấn đề không lớn. Chỉ có thể như vậy, ai, đây chính là ta mới vừa mua không lâu mới nhất khoản A, làm sao sẽ xảy ra vấn đề đâu. Quách Giao Giao một bên lẩm bẩm, vừa cùng Lâm Hiểu đi ra ngoài, mà hai cái người trở lại phòng học thời điểm. Đột nhiên phát hiện thật là nhiều người đều nghiêng đầu hướng Quách Giao Giao cùng Lâm Hiểu nhìn lại. Quách Giao Giao đột nhiên có chút hoảng, nàng nắm chặt rồi Lâm Hiểu tay, thấp giọng nói, Hiểu Hiểu, ngươi nói, bọn họ đều như vậy nhìn chúng ta làm gì. Lần trước rất nhiều người cùng nhau nhìn một người thời điểm là lần trước nhìn Lâm Nhuế thời điểm một lần kia, là mọi người mới vừa biết được Lâm Nhuế chẳng những lên làm hoa khôi trường, còn trở thành giáo thảo, đều hết sức khiếp sợ. Mà bây giờ Quách Giao Giao có ngu đi nữa, cũng biết ánh mắt của những người này, tuyệt bích không phải khiếp sợ. A Lâm Hiểu cũng cảm giác không đúng chỗ nào, nàng mới vừa muốn nói gì, liền nghe có người hô, Quách Giao Giao, cửa có người tìm ngươi. Quách Giao Giao lúc này có chút không chịu nổi bạn học cả lớp những thứ kia kỳ quái ánh mắt, bất kể lúc này ai tìm nàng, nàng trong lòng đều hết sức cảm kích đối phương. Cho nên Quách Giao Giao ném xuống Lâm Hiểu, xoay người liền bước nhanh ra ngoài. Lâm Hiểu nhíu mày một cái, nhưng không có nói gì. Trở lại chỗ ngồi sau, nàng không nhẫn lại được, vỗ một cái ngồi trước bạn học nữ sau lưng, nhỏ giọng mà hỏi, các ngươi mới vừa rồi tại sao đều bộ dáng kia nhìn chúng ta, ngươi nhìn diễn đàn trường đi. Cái này bạn học nữ nhỏ giọng nói một câu, sau đó liền xoay người. Cô nữ sinh này bình thời cùng Lâm Hiểu quan hệ không tệ, nhưng là bây giờ, nhưng là một bộ không muốn nói hơn một câu dáng vẻ. Lâm Hiểu đáy lòng không an đang từ từ mở rộng. Lâm Hiểu không ngừng bận rộn móc ra điện thoại di động, lập tức mở ra diễn đàn trường. Nhìn phía trên thiệp, nàng nhất thời đổi sắc mặt mà nơi này Quách Giao Giao vừa ra khỏi cửa, phát hiện tới tìm mình người lại là đường tỷ Quách Tịnh Nhiễm. Nàng bình thời đối Quách Tịnh Nhiễm rất nhiều ý kiến cùng hâm mộ ghen tị, nhưng mà mỗi lần tới đến Quách Tịnh Nhiễm bên cạnh, nàng lại hết sức kinh sợ. Cho nên Quách Giao Giao còn cùng thường ngày, tiến lên một bước, cười theo nói, đường tỷ. Ngươi tìm ta có cái gì phách. Quách Tịnh Nhiễm trực tiếp cho Quách Giao Giao đánh một bạn hai. Quách Giao Giao đều bị tỉnh ngộng.